Chương 491, huyết chiến. Linh năng đại pháo chuẩn bị, linh năng hỏa tiễn chuẩn bị, phòng ngự tháp linh năng thạch không thể ngừng, 60 cấp ở trên toàn chức nghiệp lên thành tường ma tộc như vào sâm, bốn tòa vệ tinh thành đứng núi chịu sào. Bên trong thành mỗi bên công hội, chính phủ các nước tổ chức lực lượng phòng ngự, trang diện cực kỳ hỗn loạn, bằng không trước đó đã an bài đầy đủ lực lượng ở trên tường thành, hiện tại phòng trừng liền tăng viện lực lượng lên một lượt không được, tường thành bên trong thành đường đều bị dày đặc người chơi ngăn chặn. Vệ tinh thành trong tháp phòng ngự là nhị cấp tháp phòng ngự, có thể chống đỡ phổ thông bột toàn phương vị công kích. Đồng thời thải vân hoàng thành đào thải một ít linh năng hỏa tiễn, cũng đặt ở cái này bốn tòa vệ tinh thành bên trong. Mấy triệu đẳng cấp đạt được 60 cấp trở lên người chơi, nắm thật chặt riêng mình vũ khí, đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa cuộn trào mãnh liệt mà đến ma triều, thân hình run rẩy. Nếu như hư cấp ma tộc xông lại, thải vân hoàng thành biết trợ giúp chúng ta sao? Một 460 danh chống trường kiếm thuận chiến, đứng ở tường chắn mái trước, âm thanh run rẩy hỏi bên cạnh các chiến hữu. Bọn họ không sợ phổ thông ma vật. Cương đại tới đâu phổ thông ma tộc, cũng có bị bọn họ làm thời điểm chết. Nhưng nếu như tới là hư cấp ma tộc, vậy căn bản không cần đánh, trốn cũng không cần trốn, trực tiếp chờ chết quên đi. Phổ thông công kích đối với hư cấp cường giả, căn bản không phá được phòng, hai người không phải một cái tầng thứ ở trên đối thủ. Hẳn là sẽ đi đứng ở bên cạnh hắn cuồng chiến nuốt nước miếng một cái, môi trắng bệnh, lòng tin không đủ nói. Sớm biết là hiện ở loại tình huống này, ta nên ở Du Hi Ô Tần Bệ Tạ trước gia nhập V.A.O.Z quốc, quốc tịch ta là một gã khoa học gia, Z quốc nhất định sẽ tiếp thu ta phía sau, một gã cung tiễn thủ vẻ mặt đưa đám nói. Trên đời nào có nhiều như vậy, sớm biết ta trước hết cùng chiến thần đại nhân thành anh em kết bái, đưa tiền tặng nhà tiễn muội tử, hiện tại là có thể an ổn đứng ở Thải Vân Hoàng Thành, nhìn các ngươi đám này ngốc điểu mơ ngộng hao huyền. Một gã 72 cấp thánh cấp pháp sư, máng. Hoa, đột nhiên một tiếng thê thảm tiếng khóc, từ nơi không xa truyền đến. Là hai gã châu Á mặt mũi nam nữ, nam cùng chiến, nữ vu pháp. Hai người khóc nước mắt câu hạ, ngồi liệt trên mặt đất. Nữ một bên khóc, một bên dùng sức đập tên kia nam, vừa đánh vừa mắng, đều tại ngươi muốn làm cái gì độc lập, làm cái gì di dân, thật tốt người trong nước không phải làm người ngoại quốc chó săn, hiện tại mệnh đều muốn không có, Thải Vân Hoàng Thành cũng không trở về, lao nương bị ngươi lừa thảm rồi, trước đây lão tử lấy tiền cho ngươi mua bao, thời điểm ngươi tại sao không nói di dân, thời điểm ngươi tại sao không nói phát vòng bằng hữu khoe khoang, thời điểm tại sao không nói đều do ta không phải là vì tiền, ta có thể tới mức này sao? Nghe hai người tiếng khóc đều, người chung quanh một hồi hèn mọn. Chính mình không có bản lĩnh, dựa vào mại quốc cầu vinh nhân, ở toàn thế giới đều sẽ không nhận bất luận người nào tôn trọng. Người như thế ở bất kỳ một cái nào tổ chức, đoàn thể đều là bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì quyền lợi mà ra bán người khác. Người chung quanh theo bản năng cách hai người xa một chút, miễn cho đến lúc đó tác chiến thời điểm bị bọn họ gài bẫy. Đương nhiên còn có đẳng cấp đạt được 60 cấp, lại chết sống không chịu lên thành tường. Còn có té xỉu tại chỗ, giả chết, la lối om sòm ngày tận thế tới, đối đầu kẻ địch mạnh. Những thứ này lâm thời ghép lại lên tạp bài quân, các loại trò hề lộ. Vệ tinh thành bên trong thành cũng một mảnh trướng khí mù mịt, tiêu khóc, nổi điên, tức giận mắng trong lúc nhất thời, liền chú thủ tại chỗ này, đều có chút không chấn áp được. M quốc tổng thống Donald đứng ở vệ tinh thành thành chủ phủ tầng cao nhất, phía sau là một đám mỗi bên quốc thủ lĩnh cùng quan lớn. Nhìn bên trong thành hỗn loạn tương bừng, từng cái than thở. Z quốc lãnh đạo bên kia còn chưa có hồi phục sao? Không có, bọn họ nói. Chiến thần đại nhân hiện tại căn bản không liên lạc được ai, có chưa từng thử qua biện pháp khác, chỉ cần thả mấy trăm ngàn tinh anh giai cấp tiến nhập Thải Vân Hoàng Thành là được, thực sự không được, hối lộ một cái người giữ cửa, len lén thả chúng ta những thứ này, người trọng yếu nhất đi vào cũng có thể, chẳng lẽ chúng ta người đều vào thành, bọn họ còn có thể đuổi chúng ta đi ra? Ách, ngài Tổng thống, ta muốn bọn họ sẽ không đem chúng ta đuổi ra ngoài, bọn họ sẽ trực tiếp chém chết chúng ta. Đô Nan trầm ngâm một phen, nói, ta nhớ được ta còn có một quỷ quốc danh chữ, gọi Đường Kiến Quốc, không biết hiện tại ở gia nhập V.A.O.Z quốc quốc tịch còn kịp không, phải mọi người một hồi thẹn thùng. Bọn họ thật muốn nói, kỳ thực ngài còn có một quốc danh chữ, gọi Đường không có yên lòng ngài như vậy không có yên lòng nhân, phỏng chừng đối phương là sẽ không cần mọi người ở đây trầm mặc gian. Âm ầm trên tường thành linh năng đại pháo phát sinh dày đặc liền khối tiếng oanh minh. Đại chiến, rốt cục bắt đầu rồi. Đông, đông, đông, đông từng phát to lớn linh năng đạn tháo, từ linh năng đại pháo bên trong cấp tốc lao ra, ở bầu trời âm u dưới xét qua lam sắc vĩ diễm, hướng địa mặt vọt tới ma vật con nước lớn rơi đập. Quanh 10 vạn công kích tổn thương linh năng đại pháo, lập tức đem phương viên 1 vạn thước vuông trong phạm vi ma vật nổ thành huyết vụ. Một đóa đóa to lớn đám mây hình nấm bay lên. Không lệ thê lương tiếng kêu to, đột nhiên từ cao không vang lên. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, chính là toàn phương vị công kích. Như hắc vân vậy vọt tới phi hành ma vật, ở một đầu dường như thượng cổ côn bằng một dạng to lớn ma long dưới sự hướng dẫn, hướng vệ tinh thành nào tới. Thông, thông, thông hàng ngàn hàng vạn tọa linh năng hỏa tiễn bắt đầu tự động tập trung phạm vi công kích bên trong phi hành ma vật. Từng phát linh năng đạn hỏa tiễn, hướng nở rộ pháo hoa một dạng đánh phía những thứ này ma vật. Linh năng hỏa tiễn phạm vi công kích có thể đạt tới 10.000 m, uy lực công kích có thể so với linh năng đại pháo. Ngay lập tức sẽ đem các loại phi hành ma vật đợt thứ nhất thế cho cản lại. Nhưng trên tường thành người chơi cũng không có hoan hô. Càng nhiều hơn ma vật như thủy triều vọt tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, quần quận ma triều, từ phía chân trời lan tràn mà đến, ánh mắt quét qua chỗ, tất cả đều là hai mắt đỏ thẫm, sát khí nghiêm nghị ma vật. Oanh làm đệ nhất đầu lĩnh chủ cập bột rít gào mà đến, đụng đầu vào trên tường thành lúc. Chân chính huyết chiến, rốt cục vang dội. Thải Vân Hoàng thành trên tường thành. Mấy ngàn vạn mỗi bên công hội người chơi, ở Diệp Thanh Sương thống nhất chỉ huy dưới, phân đoạn thủ vệ. Hơn 10 vạn chiến thần công hội thành viên, thì trấn thủ mỗi bên chủ yếu vị trí, đồng thời thao túng bố trí ở trên tường thành viễn cổ cấp linh năng đại pháo. Hầu như cách mỗi vài trăm thước, thì có một đầu hư cấp ma tộc đứng ở người chơi phía trước. Đồng thời ở nơi này đầu hư cấp ma tộc phía sau, ngẫu nhiên còn có thể đứng một gã chiến thần công hội hư cấp thành viên. Vân Phi Yên quét mắt liếc mắt toàn trường, đối với Diệp Thần nói, thời gian vẫn là quá gấp gáp, nếu như lại cho chúng ta thời gian 10 ngày, hẳn là thì có 1 năm. Không ngàn tên hư cấp thành viên Diệp Thần cảm thụ được thương minh bạch ngọc trong bình, hơi rung nhẹ thất thải cự đản, cười nói, bây giờ có thể có 100 hư cấp thành viên đã không tệ, thánh thành chống không bọn người kia vẫn tương đối nỗ lực. Một bên Lệ Khuynh thành than thở, bằng không có lao đại ở, sợ là chúng ta tình huống hiện tại, cùng vệ tinh thành cũng không có khác gì a, mọi người trầm mặc. Lúc này bốn tòa vệ tinh thành đã bị màu đen ma triều bao bọc vây quanh. Tiếng giết, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên cùng một mảnh trầm tĩnh thải vân hoàng thành hoàn toàn khác biệt. Mọi người không tự chủ được nhất tề hướng Diệp Thần nhìn lại. Người sau đứng ngạo nghễ thành lâu, khoe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên, kiên nghị gò má bên trên tràn đầy tự tin mùi vị. Cái này tự tin có chứa cường đại sức cuốn hút, khiến cho mọi người ngay lập tức sẽ an tâm. Đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.